Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyệt Ly, không phải anh đã kích em. Suy nghĩ một chút, Liễu Dật lại nhạt nói, Cố Phương Phương còn chưa từng thấy ba mẹ của Hạ Thân, cha mẹ anh ta sẽ không đồng ý, cho dù đã có thai cũng sẽ không được kết hôn. Hơn nữa, Cố Phương Phương sinh ra trong gia đình nghèo, một công tử nhà giàu làm sao có thể cùng loại người như thế kết hôn được. Nguyệt Ly đồng ý, anh nói đúng, muốn đem Cố Phương Phương gả cho Hạ Thân, con đường phía trước còn rất xa. Liễu Dật nói sang chuyện khác. Được rồi, không nói bọn họ, nói một chút tương lai của chúng ta có được không? Được, anh nói một chút anh có tính toán gì cho tương lai không? Đôi mắt Nguyệt Ly nhìn thẳng vào Liễu Dật. Liễu Dật khẽ cười nói, tương lai của anh chính là tốt nghiệp đại học, chúng mình gây dựng sự nghiệp. Nguyệt Ly kinh ngạc nói, vậy anh không quyết định làm việc ở công ty của ba mẹ hay sao? Nếu như anh có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, sẽ lớn mạnh hơn công ty của ba mẹ. Liễu Dật đối với tương lai tràn đầy ước mơ, em phải tin tưởng anh. Không phải em không tin anh, mà lo lắng anh gây dựng sự nghiệp sẽ rất bận rộn, thời gian chúng ta ở cùng nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, tình cảm tan vỡ. Nói tới chỗ này, giọng nói Nguyệt Ly run lên, đây không phải là điều em muốn thấy. Liễu Dần cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhẹ nhàng trấn an nói, Nguyệt Ly, em yên tâm, tình cảm của anh dành cho em sẽ không thay đổi, anh hy vọng có thể dùng thực lực của mình để nuôi em, mà không phải cả đời đều sống dưới sự che chở của ba mẹ em. Nhưng tự mình gây dựng sự nghiệp rất khổ, sẽ có rất nhiều khó khăn. Trong lòng Nguyệt Ly không tình nguyện cho cậu ấy tự mình gây dựng sự nghiệp, bởi vì trong nhà có công ty, cô không hy vọng cô và cậu ấy tách ra. Cô đang cố gắng khuyên cậu ấy từ bỏ ý nghĩ này. Anh hiểu. Liễu Dật khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô ấy cười nói, những thứ này không phải là không cần nhắc qua, cuộc sống có khiêu chiến mới có động lực cùng kích thích. Nhưng loại khó khăn này không phải là em có thể tưởng tượng được, thực tế tàn khốc sẽ làm em cảm xúc tiêu tan hầu như không còn. Nguyệt Ly cố gắng giữ vững lý trí, phân tích con đường gây dựng sự nghiệp tương lai của cậu ấy. Anh còn tuổi rất trẻ, xã hội rất thực tế, không tự mình trải qua thì không hiểu được. Sân trường còn là chốn thiên đường, bây giờ anh nên cố gắng cho tốt, chờ thi lên đại học anh hãy quyết định có được không? Dù sao con đường gây dựng sự nghiệp còn xa, vẫn còn rất nhiều năm, nếu cậu ấy vẫn kiên trì, trước hết kéo dài đi. Liễu Dật gật đầu một cái, nếu tiếp tục thảo luận, chỉ biết tan rã trong không vui. Cậu biết, Nguyệt Ly lên đại học biết nhiều hơn so với cậu, nhưng là một người đàn ông nên dựa vào hai tay của mình xây dựng một mảnh sự nghiệp nuôi sống gia đình. Hiện tại thảo luận có chút sớm, cậu chỉ hy vọng cô có thể hiểu ý nghĩ của cậu, đến lúc đó có thể giúp cậu thuyết phục ba mẹ. Hiện tại mặc dù không thành công, nhưng cậu sẽ cố gắng thuyết phục cô. Thời gian không còn sớm, em đi tắm, hôm nay anh vừa tham gia thi cử, lại thi đấu, sớm đi về nghỉ ngơi đi. Dặn dò xong, Nguyệt Ly đã đứng dậy rời đi. Nhìn bóng dáng cô đi xa, Liễu Dật thở dài, cậu sẽ không bởi vì phía trước khó khăn mà buông tha giấc mơ của mình, cậu sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh là cậu đúng. Mặc dù bàn bạc một buổi tối không tính là hài hòa, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình hôm nay của Nguyệt Ly. Hai người khó được thời gian ở cùng nhau, những việc phiền lòng kia trước vẫn là gác lại. Liễu Dật trong lòng vui mừng, nhưng vẫn lo lắng cô ấy sẽ giận cậu, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô cũng yên lòng. Ăn xong bữa sáng, Nguyệt Ly kéo Liễu Dật đến gần bãi cỏ gần đây tản bộ. Ánh nắng buổi sáng ôn hòa ấm áp, đứng ở dưới ánh mặt trời rất thoải mái. Hai người vừa đi vừa ồn ào trò chuyện, đi vài vòng liền trở về. Đến cửa nhà, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy về phía nhà bọn họ. Chỉ liếc mắt một cái, Nguyệt Ly liền nhận ra là xe của Hạ Thân, chắc hẳn là tới nói xin lỗi với Cố Phương Phương. Hạ Thân thấy bộ dáng của Liễu Nguyệt Ly thân mật với Liễu Dật, lại nghĩ tới ban đầu cô ta còn nói thích mình, chưa được hai ngày thái độ lại thay đổi, khiến anh ta tương đối chán ghét Nguyệt Ly. Anh không định tìm cơ hội dạy dỗ cô ta một chút, chỉ tiếc gần đây bận rộn cùng em họ của cô ta nói chuyện yêu đương, lại muốn bồi Tôn Thiến, không thể phân thân, liền quên mất. Hiện tại thấy, đi qua lại nghĩ đến, nhưng mục đích hôm nay không phải cô ta, mà là tới tìm Cố Phương Phương. Anh ta không tới cô gái nhỏ này không biết lại suy nghĩ vớ vẩn. Xuống xe, Kiêu Căng lên tiếng chào hỏi với bọn họ rồi trực tiếp đi vào. Đáng tiếc, nhấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có người mở. Ngay từ lúc nhìn thấy anh ta, Nguyệt Ly liền gọi điện thoại cho dì Trương, không cho mở cửa. Thái độ kém như vậy, tại sao cho anh ta sắc mặt tốt? Đợi một lúc lâu, không ai mở cửa, Hạ Thần lập tức xoay người, đi tới trước mặt Nguyệt Ly, nổi giận với cô. Liễu Nguyệt Ly, chẳng lẽ nhà cô không có người giúp việc? Có một, đang đi vệ sinh. Nguyệt Ly không chút để ý nói, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Mặt này càng làm cho Hạ Thần nổi giận. Cô là chủ nhà, thấy không quay ra mở, sẽ không tự mình mở ra sao? Nhìn bạn gái của mình bị một tên con trai khác mắng, trong lòng cậu cũng rất tức giận. Liễu giật mím chặt môi, lạnh lùng nói, anh cũng không tôn trọng chúng tôi sao phải có anh là khách tiếp đãi chứ? Liễu giật, hào tiểu tử, tôi nói cho các người biết, các người tốt nhất ít chọc tôi, làm tôi cáu lên, nhất định để cho các người đẹp mặt. Lúc Hạ Thần nói câu này, ngang ngửa vô cùng, oai phong sắc bén, vẻ mặt này làm cho Nguyệt Ly nghĩ đến trước kia xem qua tiểu thuyết ngôn tình tổng giám đốc Đài Loan, nhất định chính là dáng vẻ này. Cô cười rất khó chịu. Liễu Nguyệt Ly, cô coi lời của tôi như gió thoảng bên tai có phải không? Hạ Thần lạnh giọng chất vấn. Không có. Nguyệt Ly thở dài, bây giờ thật là định mạch ta yếu, vẫn là nhịn một chút. Hiện tại cô dám cùng anh ta khiêu chiến, hoàn toàn là mượn tình cảm của anh ta dành cho Cố Phương Phương mà lên mặt. Hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, làm quá mức sẽ khiến anh ta không chịu nổi. Một ngày nào đó cô sẽ làm cho anh ta thành hai bàn tay trắng, không có tư cách kiêu ngạo. Liễu Dật nhìn anh ta hô to gọi nhỏ với Nguyệt Ly, định đi tới phản bác. Nguyệt Ly kéo cậu ấy lại, nhìn cậu ấy lắc đầu một cái. Cậu rất nhanh hiểu được, liền chắn ở trước mặt Nguyệt Ly, làm cô ấy không phải đối mặt với anh ta. Không có là tốt rồi, còn không đi mở cửa. Hạ Thần dùng giọng ra lệnh bảo Liễu Nguyệt Ly. Anh bắt nạt em họ thôi, ít nhân cũng phải biểu hiện một chút. Nguyệt Ly tính thừa dịp cháy nhà mà hôi của, cô sẽ không để cho anh ta khi dễ vô ích. Nói đi, muốn cái gì? Hạ Thần sắp hết kiên nhẫn, giọng điệu rất không tốt. Một khối ngọc tốt. Cô là lừa gạt hay là ăn cướp? Hạ Thần tức giận trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt Ly. Cô ta luôn không an phận, ngăn cản không cho anh gặp Phương Phương. Anh xem rồi làm đi. Nguyệt Ly ngáp một cái. Thôi, mặc kệ cô, tôi gọi điện thoại cho Phương Phương, gọi cô ấy ra mở. Hạ Thần lấy điện thoại di động ra, đang định bấm số, tiếng nói hở hững của Nguyệt Ly truyền tới. Khi anh và Tôn Tiến ở cùng nhau, cô ta đem số điện thoại di động của Phương Phương xóa rồi, còn chưa lấy lại. Cô... Hạ Thần rất tức giận, trên trán gân xanh đều hiện rõ. Liễu Nguyệt Ly, cô đừng có lừa tôi, lại ngăn cản tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Liễu Dật kiềm chế không được, muốn nói lại. Nguyệt Ly chú ý tới nét mặt Liễu Dật thay đổi, lập tức giữ lấy cậu ấy, ánh mắt ra hiệu cho cậu kiềm chế. Tại sao? Giọng nói rất nhẹ, chỉ có Nguyệt Ly mới nghe được. Lát nữa, em giải thích với anh. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói một câu. Hạ Thần thấy bọn họ nói thầm thúc giục. Đi mở cửa nhanh lên. Vừa nói xong, cửa tự động mở ra. Ngay sau đó, một thân hình tiểu tụy, ánh mắt thông quầng. Cố Phương Phương còn mặc đồ ngủ, sắc mặt tái nhợt. Hạ Thần nhìn thấy rất đau lòng, vội vàng chạy tới dịu dàng hỏi thăm. Nguyệt Ly và Liễu Dật liếc nhau một cái. Hai người đều biết rõ, tối qua cô ta còn rất tốt, hết sức vui vẻ. Rất rõ ràng, đây là cố ý làm cho Hạ Thần nhìn. Nhưng mấy ngày trước, bộ dáng của cô ta đúng là như thế. Hạ Thần cẩn thận đỡ Cố Phương Phương đi lên lầu. Ngắn ngủn vài bước đường, ánh mắt của Cố Phương Phương không dừng lại ở trên mặt anh ta, cũng không mở miệng nói chuyện. Khi vừa đến cửa phòng, liền đóng lại, tất cả tức giận uất ức của Cố Phương Phương bộc phát. Hạ Thần, anh còn tới tìm em làm gì? Anh đi tìm Tôn Thiến đi. Anh tìm cô ta làm gì? Hạ Thần cố ý giả ngu, lừa gạt con gái là sở trường của anh. Hiện tại chuyện của Tôn Thiến giống như quả bom nổ chậm, không thể dẫm lên. Anh đã nói với em rồi, cái này đã là quá khứ rồi. Đã là quá khứ? Cố Phương Phương cười lạnh. Tối hôm qua còn có người nhìn thấy anh đi thuê phòng với cô ta đấy. Đó tuyệt đối là vu khống. Từ khi anh bắt đầu ở bên em thì anh đã không hề lui tới với những bạn gái cũ nữa. Hạ Thần nhìn Cố Phương Phương, thâm tình chân thành nói. Anh thật lòng muốn qua lại nghiêm túc với em mà. Thật lòng? Cố Phương Phương lạnh giọng chất vấn. Thật lòng của anh ở chỗ nào? Hạ Thần nâng môi cười tà mị. Anh đã tặng em đồng hồ vàng, còn có 99 đóa hồng ở trên xe nữa, em có thích không? Em đã nhận được đồng hồ. Cố Phương Phương nhìn chung quanh một vòng, không thấy hoa hồng đâu, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Vậy còn hoa hồng đâu? Còn ở trong xe, anh xuống lấy cho em. Hạ Thần biết rõ trong lòng cô đã dao động, không bao lâu nữa sẽ tha thứ cho anh ta. Anh ta nhân lúc cô không phòng bị, lén hôn lướt qua đôi môi của cô. Hương vị thật ngọt ngào, so với mật ong còn ngọt hơn. Mang theo tâm tình tràn ngập vui vẻ, anh ta bước ra ngoài đi lấy hoa hồng. Nguyệt Ly và Liễu Dật xem tivi ở phòng khách, nhưng thật ra lỗ tai lại dựng thẳng lên để nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng của Cố Phương Phương. Lúc đầu là Cố Phương Phương tức giận, thanh âm rất lớn, không hề liên quan gì đến thân thể suy yếu của cô ta. Còn Hạ Thần thì lại giả vờ thành thực đáng thương. Nghĩ tới cảnh đó, Liễu Dật và Nguyệt Ly vừa thảo luận vừa buồn cười. Hai người thấy Hạ Thần bước ra thì mới giả vờ nghiêm túc xem tivi. Đợi đến khi Hạ Thần trở lại còn đem theo một bó hoa hồng lớn, Nguyệt Ly đoán rằng họ đã làm hòa với nhau, không biết chừng còn bàn đến chuyện hôn nhân rồi. Thực hy vọng là như vậy. Hạ thiếu gia, anh đối xử với em họ tôi thật tốt. Hôm qua là đồng hồ vàng, hôm nay lại có thêm đóa hoa lớn như vậy. Thời điểm Hạ Thần bước lên lầu, Nguyệt Ly nói ra một câu như vậy. Đó là đương nhiên, cô ấy là bạn gái của anh, đối xử tốt với cô ấy là chuyện anh nên làm. Nhưng mà đáng tiếc, nếu Nguyệt Ly, em không có số hưởng thụ những quà tặng của anh. Hạ Thần cảm thấy vô cùng hài lòng, cuối cùng còn không quên chế giễu Nguyệt Ly một câu vì lúc trước đã đá anh ta. Nguyệt Ly làm như không nghe không hiểu ẩn ý bên trong lời nói của anh ta, khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Không sao, không phải anh nhìn trúng em họ của tôi sao? Tình cảm của tôi với em ấy rất tốt, anh ta thì có cái gì tốt chứ? Ngày nào cũng gây chuyện bên ngoài, nếu như thực sự yêu anh ta thì mỗi ngày đều phải lo lắng xem anh ta có tìm tình nhân ở bên ngoài hay không. Cho dù anh ta có tìm thì cũng chẳng làm gì được anh ta. Cuối cùng, người bị thương tổn chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi. Hiện tại tuy là Cố Phương Phương thích anh ta, nhưng dường như lại càng thích tiền của anh ta. Cô ta gả tới nhà họ Hạ, cô vừa vặn có thể lợi dụng cô ta, khiến cho nhà của anh ta trời long đất lở, gà chó không yên. Muốn ra tay từ trên người của em họ em, chỉ sợ em không có cơ hội đâu. Nói xong, Hạ Thần trực tiếp đi lên lầu. Quyền Ly, em nói xem, Hạ Thần còn có thể ngông nghênh như vậy bao lâu nữa? Liễu Dật đột nhiên hỏi như vậy. Nguyệt Ly ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ít nhất là 7 năm nữa. Căn cứ vào kiếp trước, 7 năm sau anh ta sẽ kế thừa vị trí của cha, trở thành tổng giám đốc của công ty. Công việc phát triển không ngừng. Nhưng mà cô sẽ cho là anh ta không có cơ hội đó. Hiện tại Cố Phương Phương chính là một công cụ tốt nhất để làm điều đó. Nguyệt Ly, sao em lại biết điều này? Liễu Dật tiếp tục hỏi. Em đoán thôi. Nguyệt Ly cười nói, anh xem cha anh hiện nay vẫn vô cùng tài giỏi, Hạ Thần cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta hẳn có thể là ngông nghênh thêm 7 năm nữa. Nói xong cô nghi hoặc nhìn Liễu Dật, tại sao anh lại đột nhiên hỏi điều này? Tùy tiện mà hỏi thôi, Liễu Dật cười nói, trong mắt lóe ra tia thâm trầm mà Nguyệt Ly không thể hiểu được. Nhưng mà Nguyệt Ly cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần cậu yêu cô là được, đợi đến lúc tốt nghiệp bọn họ sẽ kết hôn. Sau đó cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau đối mặt với kinh tế suy thoái. Được rồi, không nói chuyện này nữa, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, có được không? Nguyệt Ly đứng dậy đề nghị. Liễu Dật cong mí cười, nghe lời em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi tới đó. Trong phòng, Cố Phương Phương nhận được hoa hồng mà Hạ Thần đưa tới, trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ thản nhiên từ chối. Phương Phương, xem em như thế này, có cần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không? Hạ Thần săn sóc quan tâm. Cố Phương Phương lắc đầu. Không cần đâu, em hơi sợ bệnh viện. Vậy anh mời bác sĩ gia đình tới khám cho em. Cô không muốn đi bệnh viện, Hạ Thần nghĩ ra một cách khác. Không cần đâu, em nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi. Nếu thực sự gặp bác sĩ thì cô liền hiện nguyên hình rồi, dù thế nào cũng không thể gặp. Được rồi, như vậy anh ở lại với em. Hạ Thần ôm thân hình mảnh khảnh của cô vào lòng, ôn nhu nói. Thần, anh đối xử với em thật tốt. Trong lòng Cố Phương Phương rất vui vẻ, cô bị bệnh, anh ấy lại nguyện ý ở lại với cô. Em phải tin anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Hạ Thần bắn ra một viên đạn bọc đường, khiến cho cả lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Cố Phương Phương dựa vào lồng ngực của anh ta, thấp giọng nói, em tin anh. Cô gái tôn của anh. Hạ Thần nở một nụ cười hạnh phúc. Trải qua mấy ngày cô không để ý đến anh, ngay cả lúc ngủ anh cũng mơ thấy cô. Có thể thấy được, không biết từ lúc nào cô đã đi vào trong lòng anh. Anh vẫn vô cùng thích cô, nhưng thói quen nhiều năm không thể thay đổi vì một người được. Tính tình của anh vốn phóng khoáng. Đàn ông con trai xã giao, ăn chơi ở bên ngoài là một loại lạc thú. Cho dù trong lòng rất thích Cố Phương Phương, nhưng anh ta vẫn sẽ tìm những cô gái khác chơi đùa bên ngoài. Cô chỉ là người mà anh thích nhất trong số những người phụ nữ của anh. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Liễu Dật và Nguyệt Ly tới một cửa hàng quần áo mua đồ mùa đông. Đi dạo mấy cửa hàng, cuối cùng Nguyệt Ly cũng chọn được cho Liễu Dật một cái áo khoác ưng ý, mà quần áo mùa đông chỉ của cô thì giao toàn quyền cho Liễu Dật chọn lựa. Trong số vô vàn váy áo rực rỡ muôn màu, Liễu Dật để ý tìm kiếm, cuối cùng chọn được một cái áo khoác màu tím, loại vải chất lượng tốt, sờ vào cảm thấy rất mềm mại, màu sắc cũng rất nổi bật. Khi Nguyệt Ly mặc chiếc áo này đi ra từ phòng thay đồ, trong mắt của Liễu Dật hiện lên tia kinh diễm, khóe môi vẽ lên một nụ cười ấm áp. Thực sự rất đẹp, Liễu Dật cười khen ngợi. Nguyệt Ly cảm thấy chiếc áo này nhẹ nhàng nhưng lại giữ ấm vô cùng tốt, cũng rất vừa vặn với cô, mặc lên cảm thấy rất thoải mái, cho nên quyết định mua chiếc áo này. Mua quần áo xong thì sắc trời cũng đã hơi muộn, hai người đều cảm thấy không còn sớm nữa. Liễu Dật đề nghị đi ăn lẩu, Nguyệt Ly cũng nghĩ như vậy. Hai người vui vẻ cùng nhau ăn lẩu nóng hổi, vô cùng tình cảm ấm áp. Bữa ăn này ăn rất vui vẻ. Về đến nhà thì trời đã tối đen, ngày mai còn phải đi học nên hai người đều quý trọng từng phút giây ở bên nhau. Hai người bọn họ nói chuyện cũng không xến sẩm gì, nhưng thật ấm áp. Nhìn bọn họ ân ái như vậy, trong lòng Cố Phương Phương rất hâm mộ. Cô là một cô gái bình thường, cũng có khát vọng về một tình yêu hoàn mỹ, nhưng mà gặp lại phải Hạ Thần. Cô không thể tự kiềm chế được mình mà yêu anh. Vui vẻ chỉ là giả ban ngày, cũng chỉ là giở vờ, giả vịt mà thôi. Cô sao có thể tha thứ một cách dễ dàng như vậy? Chị họ cũng nói rồi, nếu còn tiếp tục gây gổ với anh, không chừng anh sẽ đá cô. Đó không phải là kết cục mà cô mong muốn. Anh đã nhận lỗi rồi, thì cô cũng cho anh một bậc thang để bước xuống. Chị họ, hai người thật ân ái. Ngữ điệu toát ra sự ngưỡng mộ vô hạn. Liễu Dần cười nói, chị họ Phương Phương, chị và Hạ Thần cũng sẽ như vậy. Nguyệt Ly phụ họa, Hạ Thần có vẻ ngoài phong độ, có tiền có thế, em lại xinh đẹp động lòng người. Hai người là một cặp trời sinh, cuối cùng hai người sẽ hạnh phúc. Thực sự sẽ hạnh phúc sao? Cố Phương Phương thầm thì nói, con đường trước mặt vẫn là một mảnh mơ hồ. Nguyệt Ly nói, chỉ cần em chịu trả giá, chịu cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình, em nhất định sẽ có được hạnh phúc. Cố Phương Phương suy nghĩ một chút nói, cho nên em muốn nhanh chóng gia tăng cảm với Hạ Thần để cho anh ấy sớm ngày cưới em. Đúng vậy, Nguyệt Ly cười cười gật đầu, chị tin tưởng anh ta thích em như vậy, chuyện tốt của hai người sẽ đến rất nhanh. Cảm ơn lời chúc của chị họ, em nhất định sẽ sớm thực hiện ước mơ của mình. Chị họ, tin em có thể làm được, cố gắng lên. Em biết rồi. Liễu Dật đi theo Nguyệt Ly tới phòng của cô, cậu tò mò hỏi, Nguyệt Ly, em chán ghét Cố Phương Phương như vậy, tại sao trước mặt vẫn đối xử tốt với cô ta như vậy? Anh không hiểu. Em biết anh thắc mắc chuyện này đã lâu, hiện tại sẽ nói cho anh biết. Nguyệt Ly nghiêm túc nói, em rất hận Hạ Thần, còn Cố Phương Phương là quân cờ của em muốn phá hủy bọn họ, khiến cho bọn họ đau khổ. Nếu như ngoài mặt em không đối xử tốt với cô ta làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng em? Thế mà như bây giờ, bọn họ làm lành rồi. Liễu Dật cau mày nói, khóe miệng Nguyệt Ly vẽ ra một nụ cười lạnh. Anh tin em đi, không bao lâu nữa khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn thế này. Anh và em chỉ cần xem chuyện vui mà thôi. Nhìn bọn họ đau khổ, em liền thấy vui vẻ. Đôi mắt của Liễu Dật tràn đầy ôn nhu hỏi, tại sao em lại hận Hạ Thần như vậy? Còn có tại sao cô lại thay đổi lớn như vậy? Lúc đầu thích Hạ Thần như thế, bây giờ lại hận đến mức độ này. đây là vấn đề cậu vẫn giữ trong lòng không dám hỏi ra. Hơn nữa từ thái độ và hành động của cô, cậu biết rõ cô đã không còn là cô gái ngây thơ lúc trước. Có đôi khi, lúc cô ở một mình, ánh mắt của cô giống như đã từng trải qua tang thương của cuộc đời. Chỉ có khi cô ở cùng cậu, cô mới hoàn toàn thả lỏng. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết hay không? Nguyên Ly thở dài nói, tất cả những thắc mắc của anh, em sẽ nói cho anh biết, nhưng không phải bây giờ. Ở bên nhau lâu như vậy, sao cô lại không biết cậu nghĩ gì? Cậu không hỏi không có nghĩa là cô không hiểu. Có một số chuyện thực sự là quá quỷ dị, nhất thời khó có thể nói rõ. Được, lúc nào em muốn nói thì hãy nói. Không còn sớm nữa, anh đi tắm trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyệt Ly nhẹ nhàng dặn dò. Em cũng vậy. Liễu Giật thở dài, hôn lên trán của cô, rồi mới xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc đó, cậu quyết định chuyện của cô chính là chuyện của cậu, cậu sẽ dùng hết sức để giúp cô. Ngày hôm sau, Liễu Dần vẫn giống như trước, dậy sớm làm đồ ăn sáng, hai người cùng nhau ăn, sau đó mới bắt xe buýt tới trường. Từ khi Cú Phương Phương tha thứ cho Hạ Thần, anh ta cảm thấy đã khiến cho cô đau khổ, cho nên hôm nay đặc biệt tới đón cô đi học. Nhận được điện thoại, Cú Phương Phương lập tức xuống lầu chờ đợi, thấy chiếc xe hạng sang kia càng ngày càng tới gần, trong lòng cũng càng lúc càng vui vẻ. Nếu đây yêu anh, vậy thì sẽ lựa chọn tin tưởng anh. Hạ Thần đưa Cố Phương Phương đi ăn sáng, sau đó mới lái xe đến trường. Đến trường rồi, vào lớp học, Cố Phương Phương chú ý tới các nữ sinh trong lớp, nhìn mình bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa đồng tình, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Các cô ấy làm sao vậy? Một người nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô. Phương Phương, có phải Hạ Thiếu tới đón cậu đi học không? Cố Phương Phương gật đầu một cái hỏi. Có gì không? Không, liền tùy tiện hỏi một chút thôi. Dừng một chút, cậu ấy hỏi tiếp, cậu và anh ấy có xảy ra chuyện kia không? Chuyện gì? Cô Phương Phương không hiểu, nhìn về phía nữ sinh kia. Thật sự không biết, nữ sinh kia kinh ngạc nói. Cô Phương Phương thành thật gật đầu một cái, cậu ấy đang muốn hỏi cái gì? Nữ sinh trong lòng một trận mồ hôi, tới gần tai cô hỏi. Tối hôm qua, cậu và Hạo Thiếu thuê phòng rồi sao? Như vậy, hẳn là rõ ràng đi, vừa rồi khi đi tới, trong lớp liền nhìn thấy Hạ Thần lái xe đưa cậu ấy tới trường. Vì vậy 38 nữ sinh trong lớp liền suy đoán tối hôm qua bọn họ có xảy ra chuyện kia không. Cô ngồi ở bên cạnh Cố Phương Phương, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho cô. Cô và Cố Phương Phương không thân, chỉ có thể cố gắng thôi. Không ngờ cậu ấy thế nhưng không biết cái đó là có ý gì. Thần không biết là thật thuần khiết hay là giả bộ. Sắc mặt Cố Phương Phương đột nhiên đỏ lên, lắp bắp nói. Cậu sao lại hỏi cái này? Cậu cứ trả lời đi, có hay không có? Cố Phương Phương lắc đầu. Mọi người liền than thở một hồi, bọn họ đều đoán là có, không nghĩ đến Hạ Thần có thể cầm giữ được. Cô gái xinh đẹp như vậy, không phải là hàng đêm, phải có đêm xuân sao? Cố Phương Phương không hiểu, thừa dịp còn chưa vào học vội vàng chạy ra ngoài. Dù sao cô và những người khác không quen, ở cùng một chỗ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cậu nói một chút, có phải cậu ấy đi tìm Hạ Thiếu nói chuyện này không? Một giọng nữ chói tai vang lên trong lớp học, vì vậy lại xảy ra một trận tranh cãi. Cố Phương Phương trong lòng uất ức, trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Thần tới đây. Lúc Hạ Thần vừa chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy không đúng, hỏi, sao vậy, có người bắt nạt em sao? Hốc mắt Cố Phương Phương đỏ lên, khẽ gật đầu. Hạ Thần nâng gương mặt xinh đẹp của cô ấy lên, dịu dàng vuốt ve da thịt mịn màng của cô. Không sợ, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lớp, lớp trưởng cũng giễu cợt em. Vẻ mặt Cố Phương Phương uất ức, nói hết cho Hạ Thần biết. Em không biết có chỗ nào không phải với mọi người. Thực ra hoàn toàn là cô tự làm tự chịu. Lúc đầu có nữ sinh rủ cô chơi đùa, nói chuyện, cô lạnh lùng từ chối hoặc là một bộ lạnh nhạt xa cách. Bởi vì cô hỏi thăm được, trong lớp cô là người có thành tích cao nhất. Hơn nữa họ đều không thích học tập, cảm thấy không thích cùng các cậu ấy kết thân. Từ lâu rồi cô bị cô lập, mọi người cảm thấy dáng vẻ thanh cao của cô đặc biệt làm người ta khó chịu. Vì vậy nữ sinh trong lớp đều không thích cô, nói xấu sau lưng cô, trêu chọc cô. Chỉ là trước kia đều là vụng trộm, hiện tại là lần thứ nhất công khai trêu đùa cô. Ngoan, không có chuyện gì, anh sẽ tìm bọn họ tính sổ cho em. Hạ Thần mới vừa nói xong, Tiếng chuông vào lớp vang lên, anh lại dặn dò cô yên tâm học tập, trước tạm thời không để ý tới bọn họ, chờ anh trừng trị. Buổi trưa, Nguyệt Ly cùng Minh Minh đi tới nhà ăn ăn cơm, nghe một đám nữ sinh lớn tiếng thảo luận một người, không nghĩ tới lại là Cố Phương Phương. Mang theo tò mò, Nguyệt Ly và Minh Minh ngồi ở bên cạnh đám nữ sinh đó. Nghe giọng của bọn họ cũng biết Cố Phương Phương có xích mích với bọn họ, chắc là nghĩ thế nào dạy dỗ cô ta. Dương lên khóe miệng, Nguyệt Ly kiên nhẫn nghe. Minh Minh cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết em họ Nguyệt Ly lại làm ra chuyện gì. Một nữ sinh tiếp lời của hai nữ sinh trước, tức giận nói: Cố Phương Phương kia, tưởng cô ta là ai? Có một tên bạn trai có tiền có thế thì rất giỏi à? Cho là có anh ta giúp đỡ sẽ không dám làm gì cô ta, lại ngang nhiên tìm hạ thần đến cảnh cáo chúng ta, thật sự là khó có thể nuốt xuống cơn tức này. Nữ sinh khác nói tiếp, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cô ta chính là một người tự cho là đúng, lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao, mình tin hạ thần sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cô ta. Một nữ sinh khác đồng ý, cho dù hạ thần thích cô ta, ba mẹ anh ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận con dâu nghèo như vậy. Lớn lên một trường lẳng lơ gương mặt, chỉ có thể làm tình nhân. Kế tiếp từng người đều bày tỏ bất mãn của mình. Bọn họ mặc dù không ưa Cố Phương Phương, cũng chỉ là ngoài miệng ầm ĩ một chút, nói một chút lại không làm gì được cô ta. Nói thế nào cũng là mâu thuẫn nội bộ trong lớp. Cô ta đi tìm hạ thần còn hung hăng cảnh cáo bọn họ. Như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại, người trong lớp lại càng thêm ghét cô ta. Nguyên Ly và Minh Minh nghe xong đều chịu đựng, không dám cười to ra ngoài. Thật ra không nghĩ đến hạ thần yêu đến mức liền Cố Phương Phương ở trong lớp có mâu thuẫn gì đều muốn quản. Lần này tốt lắm, trở thành kẻ thù chung, cuộc sống sau này của cô ta càng thêm không thoải mái. Cho dù có tâm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta. Cố Phương Phương thật là biết dày vò bản thân. Nghe xong, hai người rất vui vẻ trở về ký túc xá. Cố Phương Phương và hạ thần đang ngồi uống cà phê, ăn sáng trong một quán cà phê. Hương vị thế nào? Hạ thần nhếch môi cười. Nếu như không hài lòng, em cứ nói. Chân mày Cố Phương Phương cong lên, cười gật đầu. Mùi vị cà phê này rất ngon. Em thích là tốt rồi. Hai người trải qua một buổi chiều lãng mạn, mãi đến khi đi học mới lưu luyến tách ra, từng người trở về lớp. Đi vào lớp, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, khinh bỉ, coi thường, trào phúng, dạng gì đều có. Bọn họ làm sao vậy? Cố Phương Phương không dám thở mạnh, cẩn thận đi đến chỗ ngồi của mình. Trong giờ học, Cố Phương Phương đi vệ sinh. Cô ta vừa mới tiến vào, nữ sinh trong lớp rối rít theo vào. Cố Phương Phương, cậu rất lợi hại. Lời nói trào phúng từ miệng một nữ sinh cao gầy nói ra. Thấy bọn họ vây quanh mình, ánh mắt giống như muốn đem cô ăn. Trong lòng rất sợ lắp bắp nói. Cậu, các cậu định làm gì? Cậu làm cái gì? Đều quên rồi hả? Giọng nói từ phía sau truyền đến. Cố Phương Phương bởi vì sợ, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể ra sức lắc đầu. Mình liền nói cho cậu biết là hạ thần. Giọng nói lạnh lùng làm Cố Phương Phương run lên. Nhắc tới hạ thần, cô mới nhớ tới buổi sáng anh ấy hung hăng cảnh cáo bọn họ, chắc là vì chuyện này nên tìm cô phiền toái. Nhưng cô cũng có biện pháp đối phó. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ cười mở miệng nói. Các cậu cũng biết thân phận và quyền thế của hạ thần, cho nên nể tình là bạn cùng lớp, chỉ cần các cậu không gây chuyện, mình sẽ không nói cho thần biết. Bây giờ cậu còn dám kiêu ngạo? Nữ sinh kia hung ác nói. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Thấy bọn họ từ từ tới gần, trong lòng càng gấp, Cố Phương Phương vội nói. Các cậu đừng sang bậy, mình lập tức gọi điện thoại cho thần tới đây. Đáng tiếc bọn họ cũng không để ý tới Cố Phương Phương. Cố Phương Phương lấy điện thoại ra liền bị người đoạt đi. Cố Phương Phương kinh hãi, nóng nảy hô lên, trả điện thoại cho mình. Nữ sinh cầm điện thoại di động cười hì hì nói, không trả. Nói xong lập tức tắt điện thoại. Lần này Cố Phương Phương tâm tư nguội lạnh, bây giờ không có cách nào báo cho hạ thần rồi, làm thế nào bây giờ? Những nữ sinh đến nhà vệ sinh đều giải quyết xong liền đi, hoặc là đứng xem trò vui, không ai muốn giúp cô. Hiện tại biết sợ chưa? Giọng nói nham hiểm quanh quẩn ở bên tai. Cố Phương Phương mắt nhìn thấy bị bao vây, không biết lấy đâu ra dũng khí, ánh mắt đỏ lên cầu xin. Các cậu bỏ qua cho mình đi, mình hứa sẽ không nói cho thần nữa. Cậu nghĩ bọn mình bị ngu à? Vừa tha cho cậu, cậu sẽ lập tức nói cho hạ thần biết. Sẽ không, mình sẽ không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net